Chục vạn viên bom oanh tạc bọn họ thần lục, trực tiếp làm cho bọn họ từ một cái sinh cơ bừng bừng tiểu đảo biến thành chết đảo. Ở kiến thức quá bọn họ lôi đình thủ đoạn lúc sau, liền không ai dám ở không biết điều, dù sao hiện giờ chủ lưu toàn bộ đều là đi theo bọn họ gia nhập đi vào thì đã sao, tuy rằng trong lòng không quá thoải mái, bất quá này tổng so có mệnh sống muốn hảo đến nhiều đi. Đường Triệt lúc này đang ở Bích Thủy Thành tộc nhân vì bọn họ tu sửa trong phòng. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, ở trong sân một viên lão dưới tảng cây không ngừng truyền đến ve tiếng kêu, tuy rằng xảo, nhưng là lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Một cái mỹ lệ nữ tử đang nằm ở một trương giường che thượng, trên người ăn mặc tân khoản ngắn tay, trắng nón làn da, thẳng thắn cánh mũi, cùng với kia thật dài lông mi, còn có kia tiểu xảo môi đỏ, thực tinh xảo một cái mỹ nhân. Lúc này ở mỹ nhân bên người còn có hai cái linh hoạt tiểu béo đôn. Thái Dương ngươi như vậy sẽ áp đến A Mộ Hạo Nguyệt bởi vì sốt ruột, toàn bộ viên mặt đều đô lên, ánh mắt chớp chớp thực quỷ khuất. Ta mới sẽ không đâu. Tiểu nha đầu chiều Hạo Nguyệt làm cái mặt quỷ, gương mặt đẹp thượng lộ ra cơ linh, thấy thế nào đều như thế nào chọc người ái. Nha! Ngươi cẩn thận một chút. Hạo Nguyệt vươn tiểu béo tay, muốn đem Thái Dương lộng đi xuống, nhưng Thái Dương cố tình muốn cùng hắn đối nghịch, không ngừng làm mặt quỷ. Này hai cái một tuổi nhiều hài tử chơi đùa lên thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Đột nhiên, Thái Dương nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân, tức khắc nhanh chóng dùng thân mình dựa gần giường sau đó nhanh chóng đi xuống, bởi vì động tác quá nhanh ném tới mông ngồi xổm, đau đến nàng nếu máu, lại không dám khóc thành tiếng. Quả nhiên một cái nam tử đi ra, trong tay còn cầm một phen quạt hương bù còn có hai ly trang tốt thủy. A phụ! Thái Dương ngọt ngào kêu, cẳng chân đã nhanh chóng chạy qua đi. Hạ Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế chạy tới. Lúc này Đường Triệt thân xuyên một kiện sáu thành tân áo tang, bởi vì thời gian dài không phản ứng, trên mặt râu quai nón dài quá ra tới, đã rất dài. Nhìn thấy hai cái tiểu bảo bối Đường Triệt khó được cười, cũng chỉ có đối mặt này hai đứa nhỏ thời điểm, hắn mới có thể cười. Uống xong rồi, á phụ đảo thủy uống ngon thật. Thái Dương kia giống như đá quý đôi mắt mị lên, rất là đáng yêu. Đường Triệt nghe vậy, trong lòng mềm mại cùng. Yêu thích sờ sờ bọn họ đầu. Cảm giác được phụ thân nơi này không thú vị, Thái Dương tròn vo tròng mắt chuyển động, mang theo Hạo Nguyệt đi tìm A Hoa Tẩu, vẫn là đi theo hoa gì cả tốt nhất, có rất thơm đồ vật ăn, lại có hảo ngoạn đồ vật chơi. Nhìn một đôi nhi nữ rời đi, Đường Triệt ánh mắt lại lần nữa trở lại giường che nữ tử trên người. Từ đại chiến qua đi, Đào Nhiên liền lâm vào hôn mê, rồi sau đó nàng chưa từ bỏ ý định đem Đào Nhiên mang về tới, vì chính là muốn nhìn một chút, bọn nhỏ có thể hay không đánh thức nàng. Nhưng mà nửa năm, vô luận ở nàng bên thai nói cái gì, nàng đều sẽ không có chi giác, cũng may chỉ cần tỉ mỉ chiếu cố, nàng còn có thể vẫn luôn sống ở hắn bên người. A Nhiên A Nhiên, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại, chúng ta Thái Dương cùng Hạo Nguyệt thực hiểu chuyện, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trông thấy bọn họ sao? Những lời này Đường Triệt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ giảng rất nhiều biến. Nhưng mà Đào Nhiên tựa như cái người thực vật giống nhau, một chút động tĩnh đều không có. Ai? Đường Triệt không tiếng động thở dài, bất quá nhìn về phía Đào Nhiên ánh mắt có sùng ái cùng kiên định, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ không từ bỏ nàng. Mà lúc này Đào Nhiên bị nhốt ở một mảnh mê mang sương mù chung, nàng nửa ngủ nửa tỉnh, vẫn luôn hôn hôn trầm trầm. Nàng còn nhớ rõ ngày đó Vạn Minh tộc trưởng cho bọn hắn tổ tiên hiến tế. Sau lại đạo thanh quang kia liền tưới xuống tới, nhìn mọi người thống khổ bộ dáng, nàng thực xuất ruột, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, không ngừng ở trong đầu triệu hoán nàng bàn tay vàng, nhưng mà lại là chút nào vô dụng. Liên ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, nàng trong đầu xuất hiện một thanh âm, ngươi nguyện ý vì cứu vớt hạnh phúc thần lục người mà dâng ra chính ngươi sao. Nàng lúc ấy thực hoảng sợ, tại ý thức đến người kia sẽ trợ giúp nàng lúc sau, vội vàng nói với hắn chính mình thỉnh cầu. Mà người nọ cũng nói ra thân phận của hắn. Nguyên lai hắn đó là mấy trăm năm trước đem sở hữu thần lục thống nhất lao tổ tông, sau lại hắn bởi vì quá thành công mà bị trong bộ lạc trưởng lao nhớ thương, đặc biệt là hắn tâm phúc. Hơn nữa vị này lão tổ tông ở thống nhất thần lục thời điểm còn làm một sự kiện, cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này hắn mới bị kẻ cắp ám hại, ở thống nhất thần lục lúc sau. Đi theo hắn đánh thiên hạ tộc nhân đều hy vọng chính mình có thể phân đến rất nhiều địa bàn còn có nô lệ, nhưng mà hắn lại nói, sau này đem không hề có nô lệ, những người đó lúc sau sẽ tấn chức bình dân, bọn họ cùng bình thường tộc nhân giống nhau, không hề là nô lệ, cũng không cho phép có nô lệ mua bán, hơn nữa bởi vì chiến tranh hao tổn, bọn họ tấn công xuống dưới vật tư đem toàn bộ phân cho những cái đó tai nạn người, đến nỗi bọn họ, trở về sau bộ lạc bắt được con mồi, tự cấp bọn họ bồi thường. Những cái đó tộc nhân trợn tròn mắt, cũng tâm tồn bất mãn, không cam lòng đi khuyên nhủ vài lần, bất quá đều vô cực mà phản, thậm chí còn bị lao tổ tông răn dạy, dần dà, những người này liền sinh ra phản loạn chi tâm. Không phải mỗi người đều là kia lão tổ tông, hơn nữa lúc ấy không phải hiện tại, Đào Nhiên cũng không chủ trương nô lệ chế, nhưng là ở phía trước nàng đã làm đại gia hỏa đều ăn thượng cơm no, mặc vào ấm y đi hề. Nhiên này lão tổ tông hoàn toàn là không tưởng, cái gì đều không có liền dám thực tế thao tác, phía dưới người như thế nào không phản. Cứ như vậy, vì thế ở một ngày nào đó thịnh yến, bọn họ làm ra có độc nước trái cây tích tới rồi hắn đồ ăn, chờ hắn phát hiện thời điểm, thân thể đã bị độc tố xâm hại thân thể. Hắn đầu óc còn tính thanh tỉnh, sân còn không có độc pháp bỏ mình thời điểm liền đem hắn hậu đại đều mang đi, chỉ là những cái đó kẻ cắp lúc sau còn không ngừng đuổi giết bọn họ, nhổ cỏ tận gốc. Sau lại lao tổ tông liền mang theo tộc nhân trèo đèo lội suối trăm cây ngàn đắng đi tới này nguyền rủa nơi, ở bọn họ tới rồi phía trước, dùng hết hắn thân thể linh lực đem hạnh phúc thần lục cấp lấp kín, không đến vạn bất đắc dĩ đem không thể bước ra hạnh phúc thần lục. Chỉ là hắn không nghĩ tới cứ như vậy, những người đó còn không buông tha hắn, tuy rằng biết hắn khẳng định sống không lâu, nhưng là vì xuất binh có danh nghĩa liền nói lao tổ tông xuất hiện điên bệnh, muốn đem tất cả mọi người giết chết hiến tế cấp tràn ngập án niệm yêu đồng, bọn họ vì bộ lạc đem hắn tru sát, mà hắn hậu đại còn lại là giấu kín ở mỗi một chỗ địa phương. Đó là chịu quá nguyền rủa, liên quan những người đó những cái đó sơn những cái đó thủy đều lây dính nguyền rủa hơi thở, cho nên là nguyền rủa nơi. Nếu là có hậu nhân nhìn thấy bọn họ ra tới nói, nhất định phải đưa bọn họ đều chém giết chi. Lao tổ tông tuy rằng sinh khí, nhưng là bởi vì chúng độc quá sâu, cũng quản không được nhiều như vậy, rồi sau đó chạy đến vừa ra xa xôi địa phương, cuối cùng chết ở nguyền rủa nơi cách vách thần lục, Dược Châu thần lục, còn đem chính mình cuối cùng một mạt hơi thở khắc ở một viên đại thạch đầu thượng. Đây cũng là vì cái gì ở Dược Châu thần lục cùng hạnh phúc thần lục chỗ giao giới có một cái cửa động. Chỉ cần hạnh phúc thần lục người qua đi, mà bên kia người qua không tới, nguyên lai là này lão tổ tông để lại cho hậu đại một cái đường lui. Sau lại Đào Nhiên bị kia viên cục đá hấp dẫn qua đi, cũng toàn bộ đều là này lão tổ tông làm cho, trực tiếp đem cuối cùng một đạo lực lượng cho nàng, mà này lực lượng đó là ở nửa năm phía trước, vạn minh tộc triệu hoán bọn họ tổ tiên thời điểm, vị này lão tổ tông hỗ trợ. Bất quá hắn năng lực hữu hạn, dựa hắn một người lực lượng căn bản là ngăn cản không được đối phương thủ đoạn, mà Đào Nhiên là từ dị thế giới tới, nàng tinh thần cường đại, là tốt nhất phụ trợ, nàng nếu là nguyện ý đem nàng tinh thần lực phụng hiến ra tới, kia hắn liền có biện pháp đối phó hắn. Cứ như vậy Đào Nhiên đồng ý, mà kia lão tổ tông cũng ở kia chàng trong chiến tranh hoàn toàn tiêu tán, rồi sau đó Đào Nhiên liền giống như ưu linh giống nhau, hôn hôn trầm trầm, bay tới thổi đi, căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng nghĩ tới dây rủa, nhưng là khi thì thành tỉnh sự mà hôn mê, căn bản không có biện pháp giải quyết này hiện trạng. Chỉ là hôm nay như thế nào? Cảm giác hảo rất nhiều. Là ai? Là ai ở khóc? Là ai ở khổ sở? Vì cái gì nàng tâm sẽ như vậy đau? Đào Nhiên đầu óc rất đau, mà lúc này Đường Triệt ở nàng bên thai không ngừng nói bọn họ từ nhận thức đến kết thành bạn lữ, hiểu nhau yêu nhau chuyện xưa, hắn tổng có thể không chê phiền lụy nói. Đường Triệt giúp Đào Nhiên trà lau xuống tay chân, động tác tiểu tâm mà huyền chuyển nhẹ nhàng. Đêm hè, gió nhẹ thổi tới làm người một trận mát mẻ. Đường Triệt tuy rằng đã trở lại, nhưng là bởi vì tinh lực toàn bộ đặt ở Đào Nhiên trên người, là ở không có tinh lực đi chiếu cố Thái Dương cùng Hạo Nguyệt, cho nên hiện giờ Thái Dương cùng Hạo Nguyệt vẫn là ở Á Hoa Tẩu nơi nào cư trú. Đường Triệt giúp Đào Nhiên trà lau ngón tay, đột nhiên, nhìn thấy tay nàng chỉ giật mình, Đường Triệt mở to hai mắt. Trong lòng kích động phanh phanh phanh ngảy, mở to hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm, e sợ cho bỏ lỡ một cái chi tiết. Tay lại giật mình, không chỉ như vậy, nàng lông mi cũng động. A Nhiên. A Nhiên Đường Triệt thâm tình kêu gọi, thật cẩn thận. Đào Nhiên ở trong sương mù đi rồi thật lâu, đột nhiên nàng bị một thanh âm hấp dẫn ở, nàng không biết là của ai, nhưng là muốn gặp đến người nọ tâm tình phi thường sốt ruột. Ai? Là ai? Rốt cuộc là ai ở kêu gọi nàng? Vì sao như vậy quen thuộc? Như vậy làm người đau lòng. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, nàng phản ứng càng ngày càng kịch liệt, tay đã run rẩy, hắn lại sợ hãi lại nóng nổi, hướng về phía cửa hô to, mau, làm Tiểu Kha lại đây, làm Sở Hưu Ý Lìa giả đều lại đây. Giờ khác này hắn phảng phất lại biến thành cái kia cao cao tại thượng ra lệnh bá chủ. Chờ hắn kêu xong những lời này thời điểm, Đào Nhiên lông mi khẽ nhúc nhích, thế nhưng chậm rãi mở mắt. Trong phút chốc, Đường Triệt chỉ cảm thấy thời gian đình chỉ, ngay cả hắn hô hấp đều đình chỉ. A Triệt, Đào Nhiên nỉ non hô một tiếng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Đến tận đây Đường Triệt mới thật sự tin tưởng hắn A Nhiên đã trở lại, đem nàng thật cẩn thận ôm lấy, giống như kia tuyệt thế chân bảo, không dám dùng sức, sợ hắn dùng một chút lực liền nát. Ta ngủ thật lâu sao? Đào Nhiên hỏi. Ân, thật lâu thật lâu. Lâu đến ta cho rằng đời này đều đã qua đi. Đường Triệt thanh âm mang theo run rẩy, thực nhẹ, nghe được Đào Nhiên rất là đau lòng. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, về sau ta nào đều sẽ không đi, cả đời liền đại ở cạnh ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com